Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em mặt sự hậu, Lâm Nhật Nguyệt không nhịn được, chảy xuống nước mắt. Đây là cô lúc còn nhỏ tới nay lần đầu tiên rơi lệ. Cô không muốn khóc, nhưng là không biết vì sao nước mắt lại như vậy chính mình chảy xuống. Anh vẫn còn trách em sao? Trách em cái gì, đừng khóc. Sự hạo có chút ngây ngốc thay Lâm Nhật Nguyệt lau nước mắt. Nghĩ đến cô rơi lệ, tâm anh đều nhảy dựng lên. Vì sao cô lại rơi lệ? Ánh mắt cô nhìn anh tựa hồ có chút bất đồng với trước đây. Tựa hồ đối với anh, cô không đồng dạng tình cảm như vậy. Em làm cho anh một người bên ngoài ngây người 5 năm, làm anh có nhà mà không thể về. Anh chưa bao giờ trách em, Nguyệt Nguyệt. Anh không cần kêu cô là chị Nguyệt, không cần lại làm lại em trai cô. Nghe nói em muốn kết hôn, tâm của anh rất đau, cho nên anh đã trở lại. Lâm Nhật Nguyệt ánh mắt lượng lượng xem xét hắn. Đúng vậy. Sở Hạo gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Lâm Nhật Nguyệt. Trở về chúc phúc cho em sao? Anh... Sở Hạo trầm mặc. Trở về chúc phúc cho cô, anh nghĩ cũng không có nghĩ tới. Anh trở về, anh trở về là vì chính mình yêu, lại làm một lần cố gắng. Nhưng là vì sao anh lại có chút lùi bước? Anh sợ hãi sao? Sợ hãi lại bị cô cự tuyệt một lần nữa sao? Hạo Hạo, em muốn kết hôn, anh chẳng lẽ không có chuyện muốn nói với em sao? Lâm Nhật Nguyệt thẳng thắn nhìn anh, không cho anh có cơ hội lùi bước. Anh... Có. Sợ Hạo kiên định nhìn Lâm Nhật Nguyệt, hắn quyết định không lui. Lâm Nhật Nguyệt ý bảo anh nói. Nguyệt Nguyệt, 5 năm, thời gian cùng không gian vẫn chưa có thể giảm bớt tình yêu của anh với em. Ngược lại, càng làm cho anh yêu em, càng nhớ em. Ở Canada 5 năm, anh không có một ngày không nghĩ đến em, không có một ngày quên em. Anh mỗi ngày, mỗi đêm, trong đầu đều là cái bóng của em. Cho nên nghe được em sắp kết hôn, anh lập tức liền bay trở về. Anh không nghĩ cứ như vậy nhìn em gả cho nam nhân khác. Anh nghĩ vì chính mình yêu mà cố gắng. Cho dù bị cự tuyệt, anh cũng rất muốn nói. Nguyệt Nguyệt, em có đồng ý để anh chăm sóc cho em không? Sở Hạo một hơi nói xong những lời trong lòng. Anh nhìn Lâm Nhật Nguyệt khẩn trương chờ cô trả lời. Anh thật sự rất khẩn trương. Và Lâm Nhật Nguyệt bị anh nắm quá đau. Lâm Nhật Nguyệt nhìn anh, lời anh nói cô đều nghe được, sành mạch, một chữ không vấp. Nguyệt Nguyệt, chậm chạp, đợi không được đáp án, Sở Hạo nhẹ giọng gọi Lâm Nhật Nguyệt. Được. Lâm Nhật Nguyệt thản nhiên phun ra một chữ, kỳ thật trong lòng cô rất vui vẻ, anh vẫn lại yêu cô. Được. Được là ý gì? Chính anh tự nghĩ đi. Bỏ lại một câu này, Lâm Nhật Nguyệt đi về nhà. Nguyệt Nguyệt, Sở Hạo vội vàng theo sau, trong lòng càng không ngừng cân nhắc, Lâm Nhật Nguyệt được nghĩa là gì? Nguyệt Nguyệt, ý của em là nguyện ý. Sở Hạo có điểm suy nghĩ cẩn thận, nhưng mà anh cần chứng thực một chút. Ừ. Lâm Nhật Nguyệt gật đầu. Thật tốt quá. Sở Hạo hoan hô. Hai giây sau. Nhưng là mẹ anh nói em tháng sau sẽ kết hôn, về hôn lễ của em làm sao bây giờ? Cứ nghĩ đến điều này, Sở Hạo chán nản cúi đầu. Không có hôn lễ. Không có hôn lễ, em không kết hôn. Sở Hạo vừa mừng vừa sợ. Em không có muốn kết hôn, thầm nghĩ muốn anh trở về. Muốn anh trở về? Sở Hạo cẩn thận cân nhắc những lời này của Lâm Nhật Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, Sở Hạo gọi. Lâm Nhật Nguyệt đi về phía trước ngừng cước bộ. Em là nói vì muốn anh trở về, cho nên gạt anh nói em sắp kết hôn. Đúng. Vì sao? Vì sao em làm như vậy? Sở Hạo vẻ mặt mãn nhãn chờ mong. Bởi vì em phát hiện ra em cũng yêu anh. Muốn Lâm Nhật Nguyệt nói ra được như vậy thực là rất khó khăn, nhưng là cô không thể không nói. Mà cuối cùng hai chữ cô nói được rõ ràng mà hữu lực, ném một cái bom cho Sở Hạo. À không, hẳn là hỉ đạn mới đúng. Em nói cái gì, Nguyệt Nguyệt? Nói lại lần nữa. Nói lại một lần nữa. Sở Hạo lại nắm vai của cô. Vai cô khẳng định là muốn tụ máu mất. Anh hẳn là nghe rõ rồi chứ? Lâm Nhật Nguyệt không chịu nói. Anh muốn xác định lại một chút, anh không có nghe sai. Anh không phải đang nằm mơ đi. Nguyệt Nguyệt nói cô yêu anh. Anh không có nghe sai. Thật sự? Thật sao? Sở Hạo vẫn là có chút không thể tin được. Thật sự. Lâm Nhật Nguyệt lại một lần nữa đối với anh khẳng định. Sở Hạo bắt đầu cười ngây ngô. Anh thật sự không ngờ tình thế nhưng sẽ là như vậy. Nguyên bản nghĩ đến Lâm Nhật Nguyệt vẫn sẽ là cự tuyệt anh, không nghĩ tới cô lại còn nói cô cũng yêu anh. Thật sự là không nghĩ tới. Sớm biết rằng anh liền sớm trở về một chút, là có thể bớt một chút nỗi khổ tương tư. Không không, sớm biết rằng anh sẽ không nên dỗi xuất ngoại, không công lãng phí mất 5 năm vui vẻ. Thật sự là đáng tiếc. Lâm Nhật Nguyệt nhìn nụ cười ngốc nghếch của Sở Hạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net